Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 9. Lục Tiểu Phụng vẫn luôn biết, vị này từ nhỏ ẩn cư đạo quan công chúa điện hạ ý tưởng cùng người thường bất đồng. Nhìn đến đồ vật cũng cùng người thường bất đồng, cách làm càng là không thể cùng thường nhân định lý. Như nhau lúc trước hắn vì chọc giận nàng nói nàng kiếm so nàng người càng mỹ. Bình thường nữ nhân nghe thấy cái này, khẳng định sẽ sinh khí. Rốt cuộc không có cái nào nữ nhân là không yêu mỹ. Bình thường kiếm hiệp nghe thấy cái này, nhưng thật ra sẽ cao hứng. Rốt cuộc không có cái nào kiếm hiệp là không yêu Kimani vị này công chúa điện hạ phản ứng liền. Một chữ, Nga, không có sinh khí, không có vui vẻ. Tựa như hắn cùng nàng nói chính là hôm nay thời tiết thực hảo giống nhau. Liền tiếp tục nên làm gì liền làm gì, hoàn toàn không có để ý. Đổi mà nói chi, chính là nàng đã không có đem chính mình coi như nữ nhân. Cũng không có đương chính mình là kiếm hiệp, cũng hoặc là, Lục Tiểu Phụng đối với nàng tới nói. Vừa không là nam nhân, cũng không phải đối thủ, Lục Tiểu Phụng giác quan thứ 6 nói cho hắn. Cái này ý tưởng, mới là nhất chính xác, nhưng là hắn lại một chút đều không nghĩ thừa nhận, làm lời bình người, giang hồ chứ danh đa tình hiệp khách Lục Tiểu Phụng, đối với nàng tới nói, thế nhưng vừa không là nam nhân, cũng không phải đối thủ, kia hắn Lục Tiểu Phụng nói nàng mỹ lệ cùng không, võ công kiếm đạo như thế nào, nàng thật đúng là hoàn toàn không cần để ý, kết luận cùng kết quả cũng là, nàng thật sự không thèm để ý. Này thật là một cái người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ chuyện xưa. Bởi vậy, Lục Tiểu Phụng khẳng định, hắn cũng không phải cái gì người bình thường. Như vậy một cái võ nghệ siêu quần tiên nữ cư sĩ trong lòng. Hắn vừa không là nam nhân, cũng không xứng đương nàng đối thủ. Hắn cư nhiên còn một chút đều không có cảm thấy bị xem thường. Thậm chí còn cảm thấy lý nên như thế, tuy rằng trong lòng không dễ chịu. Chính là tình cảm thượng, lại là cảm thấy, như vậy một vị mỹ mạo tài tình đều là hắn gặp qua đệ nhất nhân lánh đời tiên tử. Đối thái độ của hắn, chính là nên như thế mới đúng. Nghĩ thông suốt sau, tự ngược lên, ngược lại càng hăng say. Còn ở nhân gia đạo quan liều mạng lăn lộn hơn nửa năm ni thở dài. Tự ngược Lục Tiểu Phụng cảm thấy, này đại khái chính là vị này hậu quốc công chủ mị lực. Cho dù nàng luôn là đối hắn một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Chính là Lục Tiểu Phụng là biết đến, nàng thật là thiệt tình đương hắn vì bằng hữu, bằng không, sẽ không làm hắn ở nàng đạo quan chung làm sằng làm bậy. Càng mặc kệ hắn đạp hư nàng nhiều ít món ngon rượu ngon. Thậm chí bởi vì hắn duyên cớ, nàng mỗi ngày đều cố định hành trình đều bị hắn đánh gãy đến không sai biệt lắm. Nàng lại trước nay không có chân chính sinh khí quá, nhiều nhất làm lơ nhẫn nại. Mỗi khi nhận thấy được cái này không dính khói lửa phàm tục muội từ mặt vô biểu tình tản ra dối dám. Muốn hay không đem hắn ném văng ra hơi thở thời điểm. Lục Tiểu Phụng kia một đinh điểm khó chịu cùng dối dám liền tan đi. Cảm thấy cả người thoải mái, bởi vì chỉ có lúc này, Lục Tiểu Phụng mới cảm thấy. Cái này tiên tử vẫn chưa đăng tiên, còn chỉ là cái thiếu nữ, huống chi, bất luận thân phận địa vị, vị này đỉnh tiên cô cư sĩ ngụy trang thiếu nữ, là thật sự đem hắn cái này giang hồ lưu manh lãng tử làm như bằng hữu. Chỉ này giống nhau, hắn Lục Tiểu Phụng liền không tức giận được tới, nàng trong mắt Lục Tiểu Phụng, gần chỉ là Lục Tiểu Phụng, không phải giang hồ hiệp sĩ, không phải hoa tâm lãng tử. Chỉ là đơn thuần, chọc nàng phiền chán Lục Tiểu Phụng mà thôi. Có như vậy một cái, không coi trọng hắn thanh danh năng lực, nàng cũng yêu cầu, bằng hữu, tựa hồ thực không tồi. Kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết, hắn Lục Tiểu Phụng trước nay đều không phải cái gì người tốt. Chỉ là một cái lưu manh hiệp khách, nói câu làm ra vẻ, đối phương đều dùng quốc sĩ chi lễ đối hắn Lục Tiểu Phụng. Kia hắn Lục Tiểu Phụng cũng nguyện ý xả thân tương hộ nàng. Chỉnh đốn giang hồ thế lực những việc này, triều đình phải làm không làm, hắn không ngại, làm được thực hảo, làm không được, cũng không gì cái gọi là, với hắn loại này thân thủ người tới nói, cũng không quá lớn khác biệt. Lục Tiểu Phụng biết rõ, giang hồ, vô luận như thế nào chỉnh đốn, vẫn như cũ vẫn là cái kia giang hồ, bằng không, liền không gọi giang hồ, bất quá là thượng có chính sách, hạ có đối sách thôi, làm hắn vì vị này tiên nữ cư sĩ xuất đầu bán mạng. Có thể, ân, ra mặt dày Lục Tiểu Phụng kỳ thật cũng biết, nàng tựa hồ cũng không cần, chính là, muốn hắn Lục Tiểu Phụng vì triều đình xuất đầu liền miễn. Bất quá, có thể vì nàng giảm bớt một ít lực cản, Lục Tiểu Phụng vẫn là nguyện ý. Lục Tiểu Phụng, trước nay đều yêu nhất giao bằng hữu, Tây Môn Suy Thuyết cũng là hắn bằng hữu, hắn cảm thấy liền luận kiếm nói, hắn cùng nàng đều sẽ trở thành tri kỷ, ở sẽ không cho nhau khiêu chiến tiền đề hạ, Tây Môn Suy Thuyết say mê kiếm đạo chính là hắn hết thảy, giang hồ triều đình này đó, hắn chưa bao giờ nhiều làm để ý tới. Hắn chính là như vậy một cái bằng vào kiếm đạo là có thể đứng ngạo nghễ với giang hồ đỉnh cao thủ. Kiếm khách, hai người nếu là trở thành tri kỷ, như vậy vị kia công chúa cư sĩ lực cản liền ít đi một đạo. Đây là Lục Tiểu Phụng hôm nay sáng sớm liền đem hai người kéo đến cùng nhau uống rượu nguyên nhân. Thác đã từng ở đạo quan lăn lộn, Lục Tiểu Phụng rất rõ ràng, vị này Lam muội tử. Đối với chính mình mỗi ngày hành trình kế hoạch, cố chấp tới trình độ nào, tỉ như luyện kiếm, đến nỗi thượng quan Phi Yến, cùng với nàng dịch dung thượng quan Đan Phượng, khụ khụ, hắn thật đúng là không có cảm thấy có bao nhiêu đại sự tình. Cái này không thể tiếp tục nói, vừa nói, Lục Tiểu Phụng đều cảm thấy hắn là cái hư nam nhân. Sự tình so Lục Tiểu Phụng đoán trước còn muốn thuận lợi. Hắn đã sớm biết, vị này Lam muội tự ý tưởng cùng hành vi, trước nay đều không phải thường nhân có thể suy đoán, tựa như nàng một chút đều không ngại đem tự thân tuyệt thế kiếm pháp giáo dư Tây Môn Suy Thuyết. Tựa như Tây Môn kiếm thần loại trình độ này cao thủ đột phá đối với nàng tới nói, cũng không phải một kiện cái gì cùng lắm thì sự tình giống nhau. Nàng thập phần để ý. Ngược lại bị Tây Môn Suy Thuyết đột phá mà hủy hoại rừng hoa đào. Ha ha ha ha, Lục Tiểu Phụng cầm bầu rượu thống khoái hét lớn mấy khẩu. Nếu là ngươi không ngại rừng đào biến thành mai viên nói. Nhưng thật ra có thể tiến đến vạn mai sơn trang, đem nhà hắn chân quý hàn mai đều đào lại đây. Kiếm thần tuyệt đối sẽ không nói một cái không tự, Lâm Lam tưởng đào không phải cái này. Lạnh nhạt nhìn chằm chằm loạn phóng lời nói Lục Tiểu Phụng. Nơi này nãy ta định ra luyện kiếm nơi, toàn bộ hành cung tuy rằng cảnh đẹp rất nhiều. Chính là liền nơi này luyện nhất thoải mái. Nàng luyện kiếm thời điểm, đều đến kiềm chế luyện đâu. Bất quá ngộ đạo, đã bị gia hỏa này đột phá sau nhất kiếm liền hủy hoại hơn phân nửa. Nàng khó chịu, phốc. Khụ khụ khụ, Lục Tiểu Phụng bị Lâm Lam kia thanh lãnh trung lộ ra hoán trách ngữ điệu làm cho phun rượu. Hắn thật không có nghĩ đến là nguyên nhân này. Hoa Mãn Lâu cũng cười rộ lên, nhìn kia hoàn toàn ngã xuống đất đào hoa. Đáng tiếc rất nhiều, rất là tràn đầy đồng cảm. Đích xác, này thật là thật đáng tiếc một việc kiếm thần sở dĩ vì kiếm thần. Chính là hắn có được so người khác càng cường đại hơn thần kinh. Một lần nữa lãnh hội đến tân cảnh giới Tây Môn Suy Thuyết thu hồi kiếm. Làm lơ bọn họ nói chuyện phiếm nội dung. Cầm kiếm ôm quyền, triều Lâm Lam thật sâu vái chào. Đa tạ, trên giang hồ, có thể làm kiếm thần như thế lễ ngộ. Thật sự không có bao nhiêu người. Một cái bàn tay ngón tay đều thấu không đủ. Kiếm thần thờ phụng trước nay đều là không phục tới chém. Nhất kiếm nơi tay, muốn chết liền tới tín niệm. Hắn không cần thiếu mỗi người tình, Lục Tiểu Phụng nửa tình nửa say gian không quên cảm thán. Tấm tác, Lam muội tử, làm Tây Môn kiếm thần thiếu hạ nhân tình, cũng không phải là ai đều có thể làm được, chúng ta chính là kiếm được, muốn ta giúp ngươi ngẫm lại, như thế nào làm Tây Môn kiếm thần còn ngươi hôm nay đại nhân tình mới hảo, Hoa Mãn Lâu nghĩ đến. Cái gì, buồn cười, ngươi kêu công chúa điện hạ muội tử. Ngươi chẳng lẽ thật đúng là muốn làm hắn huynh trưởng không thành? Lục Tiểu Phụng, ngươi vẫn là thu liễm chút đi, thế gia đệ tử. Hoa Mãn Lâu đối trong đó kiêng kỵ biết được rất rõ ràng. Cho nên, nhịn không được nhắc nhở một chút Lục Tiểu Phụng, có lẽ vị này hậu quốc công chủ điện hạ cũng không để ý. Nhưng là, mưa dầm thấm đất Hoa Mãn Lâu chính là biết, qua cô Thái Hậu cùng với đương kim, đối vị này hậu quốc công chủ thái độ, chính là sủng ái phi thường. Lâm Lam nhìn thoáng qua Hoa Mãn Lâu, nói thẳng, không ngại, không cần như thế, không đợi ở đây mọi người phục hồi tinh thần lại. Nàng liền nói, đuổi kịp như vậy cái tàn phá rừng đào. Lâm Lam không đành lòng lại xem, bằng không, nàng khẳng định sẽ nhịn không được giận chó đánh mèo. Tấu Lục Tiểu Phụng một đốn, ai kêu ngộ đạo đột phá người là hắn mang đến đâu. Nếu thiếu nhân tình, vậy. Trước còn nhân tình, ăn Tết không nợ nợ, thiếu nợ bất quá năm mà ni tuy rằng thiếu nhân tình cái này cùng ăn Tết bất quá năm không có quan. Hệ, nhưng là nhân tình nợ, có thể ngày đó đó là tốt nhất bất quá. Lâm Lam trùng hợp trên tay có chuyện tưởng thỉnh bọn họ hỗ trợ. Liên thuận thế nói ra, Lục Tiểu Phụng còn chơi tiện, ta cùng Hoa Mãn Lâu cũng muốn sao, ngươi là cần thiết. Hoa công tử đuổi kịp Lâm Lam nguyên vẹn biểu hiện cái gì là khác biệt đãi ngộ. Cứ việc nói chuyện ngữ khi âm điệu không có rõ ràng biến hóa. Bất quá người có tâm nghe tới, nàng đối Lục Tiểu Phụng thái độ rõ ràng là tùy ý rất nhiều. Đối Hoa Mãn Lâu lại là thập phần khách khí, ở Lục Tiểu Phụng phát ra quỷ kêu oán giận phía trước. Lâm Lam chỉ hắn treo ở trên người có khắc Lam tự ngọc bội. Cùng nhau trả nợ đi, nghiêm túc tính khởi chướng tới. So với Tây Môn Suy Tuyết kia một mảnh mai lâm, Lục Tiểu Phụng người này mới là thật sự thiếu nàng cự khoản người. Hắn một người liền đem Lâm Lam Giang Nam các tửu lầu chứa đựng lên rượu ngon. Xử lý hơn phân nửa, tương đương hung tàn, đến nỗi Hoa Mãn Lâu. Ngượng ngùng, bọn họ Hoa ra cả nhà đều đến nghe nàng Hoàng Huynh. Mà nàng Hoàng Huynh hiện tại nghe nàng, Hoa Mãn Lâu thiện ý tiếng cười hạ, Lục Tiểu Phụng bất đắc dĩ mà sờ sờ chính mình hai phiết dính đi lên dâu. Đi theo đã đi xa Lâm Lam cùng Tây Môn Suy Tuyết. Rồi dám dưới, bọn họ liền đến đào hoa sân cách đó không xa một cái càng rộng lớn một ít trong sân. Tàng võ các, bảng hiệu qua đi, bên trong bố trí cũng phi thường đại khí nghiêm nghị. Đập vào mắt chính là chính viện trước luyện võ trường, cùng với trong viện đại đường tàng thư lâu. Hai bên nhĩ phòng cửa sổ cũng là mở rộng ra, mơ hồ nhìn thấy tĩnh tự. Hẳn là tĩnh thất linh tinh thiện phòng linh tinh, còn ở tò mò Lục Tiểu Phụng bước vào chính đường lúc sau. Trước tiên cảm thấy hắn thật là uống say, đỡ khung cửa, nỗ lực làm chính mình chạm đến ổn một chút. Lam muội tử a, ngươi có thể nói cho ta. Ngươi làm chúng ta tới nơi này là làm gì đó sao? Trước mắt là một cái tàng thư các, cũng không lớn, chỉ có 7-8 cái nửa trượng cao kệ sách thử. Lục Tiểu Phụng nhớ rõ, hắn tiến vào thời điểm, sân tên, gọi là tàng võ các, thập phần, tương đương, phi thường, chuẩn xác. Trong thư phòng này 7-8 cái kệ sách thử, nhưng thật ra cùng sân tên rất là xứng đôi. Tất cả đều là một ít võ công bí tịch. Bao hàm trong ngoài tu các loại võ công bí tịch, cùng với các loại vũ khí công phu đồ sách, mắt lợi Lục Tiểu Phụng, bất quá tùy ý một ngắm, liền nhìn đến vài bổn mở ra đặt ở mặt bàn, đã trở thành truyền thuyết nội công bí tịch thư danh, Cửu Âm Chân Kinh, Cửu Dương Thần Công, Năm Mạch Thần Kiếm. Này đó không đều là thần mẹ nó đã thất truyền, tống triều thời kỳ tuyệt thế võ học bí tịch sao? Lục Tiểu Phụng căn bản không cho rằng này đó bí tịch xuất từ hậu quốc công chủ trong tay. Còn sẽ là giả, chính là, ngươi liền như vậy dẫn bọn hắn tới nơi này là có ý tứ gì? Hắn thật sự ở chân Memani này đó bí tịch, ở võ lâm nhân sĩ xem ra, không thua gì tham tài quỷ nhìn thấy ngàn vạn hoàng kim môn sơ cái loại này hạnh phúc kích động tâm. Tình, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Liên luôn luôn không thế nào có kích động cảm xúc Tây Môn Suy Tuyết tầm mắt. Đều đã chăm chú vào mẫu bổn độc cô cửu kiếm mặt trên. Chính là, nên có hàm dưỡng làm hắn dừng lại lập tức tiến lên. Đem thư rút ra xúc động, Lâm Lam nhưng thật ra thực đứng đắn khiêu chiến bọn họ thần kinh. Xem bí tịch, sáng tạo võ, bất quá là giúp một chút, vì cái gì này hai người liền như vậy kích động đâu. Không phải nói, các ngươi muốn con nhân tình sao? Lâm Lam cảm thấy, như vậy con nhân tình đối với bọn họ tới nói, là một kiện phi thường sự tình đơn giản mới đúng. Hít sâu, Lục Tiểu Phụng cảm thấy hắn là lại lần nữa hãm sâu ở cùng vị này tiên cô muội tử. Đối thế giới quan bất đồng cái nhìn tạo thành, hoàn toàn bất đồng điều khác biệt lý giải vực sâu chung. Xem bí tịch, sáng tạo võ, là cái quỷ gì? Hào hỏng mất được không? Lâm Lam nhíu mày, nàng yêu cầu suy xét, như thế nào ở sẽ không hình tượng tiền đề hạ, đem sự tình giải thích rõ ràng. Tổ kiến võ lâm liên minh, trung tâm khen thưởng, chọn lựa hoặc là sáng tạo thích hợp cơ sở áp dụng công pháp, người trước chính là này đó bí tịch. Người sau chính là cho các ngươi là Mani nói xong, trực tiếp ném cho Lục Tiểu Phụng một đại phân võ lâm thành viên quy phạm liên minh hiệp nghị. Hiệp nghị thư thượng biểu minh, triều đình chuẩn bị chiêu an giang hồ mấy đại môn phái, trở thành địa phương phụ thuộc tân binh huấn luyện căn cứ. Đúng hạn hướng triều đình chuyển vận tân binh, cũng cùng địa phương quân đội hình thành dò xét lẫn nhau cơ chế. Lục Tiểu Phụng xem xong, đưa cho Tây Môn Suy Tuyết, xem xong, lại trở lại Lục Tiểu Phụng trong tay, đưa cho Hoa Mãn Lâu, bởi vì này sách kế hoạch thư. Tựa hồ chính là vì bọn họ chuẩn bị, tự thể đều là đặc thù thiết kế quá, Hoa Mãn Lâu cũng có thể dùng tay, xem, chờ bọn họ xem xong, liền Hoa Mãn Lâu đều không thể không khóe miệng run rẩy. Bệ hạ cùng công chúa điện hạ, là tính toán, nội quy quân đội cải cách cùng giang hồ hợp nhất đồng thời tiến hành. Này đó hoa mẫu có thể lý giải, cuối cùng cái này, toàn dân toàn võ, lại là cái gì? Không phải bọn họ tưởng như vậy đi, Lâm Lam thực vui mừng, trước mắt ba vị đều là người thông minh, nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, trịnh trọng gật gật đầu, Lục Tiểu Phụng cả người nằm xoài trên gần đây ghế thái sư. Hỏi ra hắn vấn đề, Lam muội tử, ngươi cảm thấy người giang hồ sẽ võ là chuyện tốt, chỉ là hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm, người giang hồ bằng vào cao hơn người thường võ nghệ cùng thân thủ. Uổng cố luật pháp, nhiều sinh sự quả thực là không đúng. Quan phủ cùng bá tánh cho rằng vũ lực thấp kém, vô pháp chống lại, cũng là sự thật, cho nên ngươi tính toán thi hành toàn dân học võ. Ý tưởng là không sai, chính là nếu toàn dân toàn võ, toàn dân toàn binh, thế giới này sẽ trở nên thực, đáng sợ đi. Lâm Lam nói cái gì đều không có nói, nhưng là nàng cả người bất động như núi hơi thở, mỗi người sẽ võ. Lục Tiểu Phụng nỗ lực điều chỉnh hô hấp, ngươi không cảm thấy quá ý nghĩ kỳ lạ một ít sao? Lâm Lam, nàng không thể lý giải Lục Tiểu Phụng vào nhà lúc sau. Liền một bộ hắn bị cường, bộ dáng, giống kích động quá mức, nhảy lên ngạn cá, liều mạng nhảy nhót hô hấp lại tìm không thấy nguồn nước. Sắp sửa biến thành cá chết bộ dáng, ngươi, không nghĩ hỗ trợ, Lục Tiểu Phụng vô ngữ cứng họng, ngoặc kép. Không, cũng không phải, ta, này không phải có nghĩ hỗ trợ sự tình, Lục Tiểu Phụng nỗ lực muốn dùng ngôn ngữ cùng vị này hộ. Quốc công chủ tư tưởng đáp thượng tuyến, bất quá bởi vì uống rượu quá nhiều, lúc này hắn tư duy rất là thắt, người có thể tưởng tượng, có một đám Tây Môn Suy Tuyết người như vậy giang hồ sao? Người này đó bí tịch truyền lưu ra tới, sẽ ở trong chốn giang hồ phiên khởi bao lớn bọt sóng. Ngươi biết không, Lâm Lam quyết đoán lắc đầu, cũng nghiêm túc giải thích, không có khả năng, Tây Môn trang chủ loại này tư chất người, trăm triệu chung đều khó tìm một cái, không có khả năng xuất hiện một Damani bí tịch chỉ là bí tịch. Võ học thiên tư thiên phú không có khả năng sẽ bởi vì bí tịch mà thay đổi nhiều ít lục. Tiểu Phụng, quả thực vô pháp câu thông, không biết vẫn là say rượu vẫn là khí. Lục Tiểu Phụng mặt đều nghẹn đỏ, đã bắt đầu nói năng lộn xộn, ngữ khí cũng không đoan mà có chút trọng, ngươi có biết hay không, này đó võ công rơi xuống người có tâm trong tay, sẽ tạo thành bao lớn, nhiều đáng sợ hậu quả sao, rất có thể sẽ đưa tới giang hồ đại chiến. Lúc này, Lâm Lam nhưng thật ra lý giải. Yên tâm, người có tâm đã ở khống chế chúng, nàng có thể không nghĩ tới này đó sao? Cái gì? Lại lần nữa không khớp lời nói Lục Tiểu Phụng. Các đại môn phái đều có người của triều đình. Nhất cử nhất động đều nhìn chằm chằm đâu. Đây là Lâm Lam giải thích. Một người nắm tuyệt thế bảo kiếm là sợ hãi. Tất cả mọi người nắm có tuyệt thế bảo kiếm chính là bình thường. Ngươi hẹp hòi, Lục Tiểu Phụng. Ngươi thật đúng là tính toán đem này đó biến thành mỗi người có phân. Khó có thể tin, thiên hoang dạ đàm, ta hôm nay khẳng định là uống say không có tỉnh lại. Nga, ta điên rồi, không đúng, hẳn là, Lam muội tử điên rồi. Này đó đã là tuyệt hưởng võ lâm bí tịch, nàng thế nhưng nghĩ nhân thủ một phần. Lâm Lam, lại hào tưởng chiêu hắn. Giảng thật, Lâm Lam thật đúng là rất tưởng không rõ bọn họ này đó người giang hồ ý tưởng. Nhưng là nàng cảm thấy, không giải thích rõ ràng, hôm nay sống liền thật sự làm không nổi nữa. Vì thế hỏi, ta chiều biết chữ người rất nhiều, đột nhiên bị thay đổi đề tài. Lục Tiểu Phụng có chút vòng ngốc, nhưng là vẫn là theo bản năng trả lời. Không nhiều lắm, 20 chiếm một cũng không đủ, gần là biết chữ mà thôi. Có biết chữ còn không nhiều Lamani Lâm Lam hỏi lại, kia biết chữ người chung, có thể hiểu được biết rõ kinh lạc huyệt mạch lại có bao nhiêu? Lục Tiểu Phụng còn có chút mơ hồ, chớp chớp mắt, không xác định trả lời. Trăm không tồn một này hẳn là xem như báo toàn cục. Người thương làm sao cố ý nghiên cứu cái này, trừ bỏ đại phu, Lâm Lam tiếp tục hỏi, hiểu được kinh lạc huyệt mạch, lại có luyện võ thiên phú. Sẽ có bao nhiêu? Lục Tiểu Phụng đã bình tĩnh xuống dưới. Như suy tư gì? Trả lời. Trăm không tồn một đồng dạng. Đây cũng là báo toàn cục trả lời. Luyện võ cũng là muốn xem thiên phú cốt cách. Có chút người là trời sinh luyện võ tài liệu. Có chút lại thật là luyện võ vật cách điện. Kinh mạch tắc nghẽn, nội kinh vô duyên, thực hảo, khôi phục lý trí. Nhưng là Lâm Lam quyết định vẫn là tiếp tục hỏi đi xuống. Có luyện võ thiên phú chung, có khả năng có các ngươi ba người thiên phú, lại có bao nhiêu, vạn không tồn một, không phải kiêu ngạo tự mãn, mà là đối với Tây Môn suy tuyết cùng hoa mãn lâu. Còn có chính mình võ học thiên phú, nói câu mạnh miệng, Lục Tiểu Phụng cảm thấy, lấy bọn họ tuổi tác cùng thực lực, trong chốn giang hồ, thật sự rất khó lại tìm được càng nhiều, huống chi, thiên phú tuy rằng rất quan trọng. Nhưng là gần thiên phú cũng là không đủ đủ, còn cần có kiên trì nhẫn nại cùng định lực, hơn nữa mơ hồ vô biên kỳ ngộ cùng ngộ đạo, mới có thể tới bọn họ trình độ. Lục Tiểu Phụng đã hiểu, thanh lãnh thanh âm quả nhiên tiếp tục hỏi, có các ngươi thiên phú người, muốn đạt tới các ngươi hiện giờ thực lực, nhanh nhất lại muốn bao lâu? 5 năm 10 tái, thấp nhất tiêu chuẩn, nếu quả thiên phú so các ngươi còn muốn lợi hại. Đạt tới tối cao cảnh giới, có thể địch nổi thiên quân vạn mã cộng thêm các ngươi liên thủ. Đây là Lâm Lam cuối cùng vấn đề. Đương nhiên, không có khả năng, Lục Tiểu Phụng cũng hoàn toàn rượu tỉnh cùng thanh tỉnh. Tuy rằng lấy một địch trăm, lấy một địch ngàn đều có khả năng tồn tại, nhưng là bằng vào đơn người chi lực, địch quá vạn người, đó chính là xả nói. Lâm Lam kết luận, kia có gì nguy hiểm? Thiểu năng trí tuệ đi. Lục Tiểu Phụng trợn trắng mắt, không thể không thừa nhận, không nguy hiểm, chính là loại này bị mang oai cảm giác là chuyện như thế nào. Thực hảo, thuyết phục, thực hảo, nhân tình, một bộ tinh luyện cơ sở nội công tâm pháp, một bộ cơ sở luyện thể kiếm pháp, mở rộng dùng, Lục Tiểu Phụng, Tây Môn suy tuyết còn có hoa mãn lâu, bị nhốt ở hành cung hơn nửa năm, mới bị thả ra. Giang hồ đều nói, Lục Tiểu Phụng ra cửa thời điểm, là một bộ hai mắt vô thần, sắc mặt trắng bệch, bước chân phù hư trạng thái. Rõ ràng chính là đại say qua đi trạng thái, hoa mãn lâu vẫn như cũ là vẻ mặt hiền hòa mỉm cười. Chỉ là tựa hồ càng thêm thông thấu, Tây Môn kiếm thần trạng thái. Quá đáng sợ, không có người dám nhìn thẳng, cho nên không biết, ân, thực lực tựa hồ đã tăng lên tới. Ai xem ai mắt đau nông nỗi, ba người là trực tiếp tại hành cung ở ngoài, ngồi trên xe ngựa rời đi, Trong xe ngựa, Lục Tiểu Phụng, Bảy Đồng, đôi mắt của ngươi có khỏe không? Nói chưa dứt lời, vừa nói, Hoa Mãn Lâu lập tức hai mắt rơi lệ, thanh âm cũng phi thường khàn khàn. Thực hảo, ở Lục Tiểu Phụng truy vấn phía trước, hắn liền nói, chính là, phi thường chi đau, tựa hồ thời thời khắc khắc đều có người ở xẻo ta đôi mắt giống nhau, Lục Tiểu Phụng cảm thấy. Lúc này Hoa Mãn Lâu hẳn là thật cao hứng, Bảy Đồng vui vẻ chịu đựng, cảm ơn ngươi, Lục Tiểu Phụng, Lâm Lam ở bọn họ biên tập công tác không sai biệt lắm hoàn thành thời điểm. Cho Hoa Mãn Lâu một quyển thần kỳ tâm pháp mộc bài. Đây là trường sinh quyết chi về năm thiếu một đồ, đại thanh giả, có hy vọng hồi phục thị lực ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt. Lâm Lam vẫn là bổ sung thuyết minh một chút, tu luyện tiền đề, ngũ cảm thiếu một tàn tật giả, tự phế nội lực, một lần nữa tu luyện, trí kiên giả tỷ lệ nhưng thành, còn có trọng điểm là. Ta chưa bao giờ gặp qua có luyện thành giả cho nên. Này chỉ là nghe đồn, đánh cuộc hay không, ở ngươi, thất bại, cùng ta không quan hệ. Đây là Lâm Lam tưởng đều có thể cấp gia vị này rất có thánh mẫu phong phạm Hoa Mãn Lâu thù lao. Làm hắn khôi phục quang minh không khó, một cái đơn giản đổi mắt giải phẫu là được, chính là đối với loại này thánh mẫu nhân viên tới nói. Làm như vậy. So giết hắn còn khó chịu. Khụ khụ, trước nói này đó võ công, là Đại Ngọc muội tử biết nàng muốn đi trợ giúp Diêm lúc sau. Chiêu mộ được toàn bộ luân hồi vị diện bạn tốt linh. Cho nàng tìm tới nhất toàn diện võ công bí tịch, vô luận chính đạo ma công. Chỉ cần có, nàng đều cấp Lâm Lam chuẩn bị thỏa đáng. Còn cho nàng phân hào cấp bậc. Rốt cuộc, Lâm Lam nhiệm vụ lần này là một hơi liên tục 9 vị diện. Nếu thuận lợi nói, không có trên đường nghỉ ngơi, ổn thỏa một ít toàn tác vì thân không gian chung, chuẩn không có sai, yêu cầu dùng đến thời điểm, Lâm Lam chỉ cần cùng vị diện giao dịch, đổi ra tới thì tốt rồi. Võ hiệp vị diện, chỉ cần không siêu cương, này đó võ công kỳ thật đều là thông dụng. Hơn nữa vì làm Lâm Lam cam tâm tình nguyện làm việc. Luân hồi vị diện dự chi thù lao cũng làm Lâm Lam tương đương vừa lòng. Cho nên đổi ra công pháp thời điểm, nàng phi thường hào sảng, càng làm cho Lâm Lam ngoài ý muốn chính là, này đó công pháp, đổi lên tựa hồ, một chút đều không quý, phảng phất đã sớm ở cái này vị diện xuất hiện quá giống nhau. Khụ khụ, nghĩ đến luân hồi vị diện chung những cái đó hố cha vị diện tiến trình khuôn mẫu. Lâm Lam cảm thấy chính mình phảng phất ngộ đạo chút cái gì. Đám kia luân hồi vị diện linh, không phải mở cửa sau chạy đến, công nhiên cấp Diêm chọn lựa những cái đó vận dụng cùng cái khuôn mẫu vị diện đi. Bất quá, Lâm Lam thực mau liền không rảnh tưởng những việc này, bởi vì... Từ triều đình đến giang hồ đều bị một cái tin tức kinh tới rồi. Thiên ngoại phi tiên, trưởng quản hải ngoại mậu dịch đại thành, mây trắng thành thành chủ Diệp Cô Thành, lấy mây trắng thành duy xính lễ, hướng hoàng đế bệ hạ cầu thú hậu quốc công chủ, Lục Tiểu Phụng, Diệp Cô Thành hắn bị quỳ thượng thân, Hoa Mãn Lâu, nhưng thật ra môn đăng hộ đối, Tây Môn Suy Tuyết, Lâm Lam, nơi nào toát ra tới kẻ điên, Diệp Cô bảo. Nì ma, ai loạn truyền lời đồn, tiêu chuẩn thấp hèn ác tục, rõ ràng là mây trắng thành thành chủ Diệp Cô Thành, lấy mây trắng thành duy xính lễ, đại hắn đệ đệ, hướng hoàng đế bệ hạ cầu thú hậu quốc công chủ, Diệp Cô Thành, hoàng đế bệ hạ, hết chương.